Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, lúc trước khóc hô hào muốn bắp đùi người đâu. Pháp lực lá chắn là một cái nhập môn trong pháp thuật nhập môn pháp thuật. Pháp thuật này đến tột cùng nhập môn tới trình độ nào đâu. Hắn nhập môn đến ngươi dù cho không có học qua như thế nào phóng thích pháp thuật. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào bản năng. Người cũng có thể phóng xuất ra. Đúng, liền là như thế nhập môn. Nhưng mà, liền xem như loại bản năng này. Nếu như muốn thông qua điện khống chế phương thức tới phóng thích. Liền biến đến vô cùng khó khăn. Đơn cử không tính quá thích hợp ví dụ. Tim đập của ngươi là bản năng. Thậm chí không cần ngươi suy nghĩ. Ngươi thực vật thần kinh liền có thể khống chế. Nhưng mà, ngươi có thể chính mình có thể khống chế sao? Hiện tại đã có rất nhiều thiết bị điện tử có khả năng cải biến lòng người nhảy phương thức. Mà ở những thiết bị này phát minh trước đó, nhân loại gần như không biết vì cái gì trái tim biết nhảy. Hiện tại cũng giống vậy. Trên địa cầu phần lớn tu sĩ đối với linh khí sử dụng thật giống như chơi cái bật lửa một dạng. Cho đến ngày nay, còn có rất nhiều người cũng không biết duy nhất một lần cái bật lửa bên trong cái kia có thể phát. Gia hồ quang điện đồ vật là đến từ nát đường phố ép điện gốm sứ. Lâm Phi Phàm thời đại học còn có người cùng hắn tranh luận. Biểu thị vật kia là bắn ra hỏa tinh. Giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng đó là một người sinh viên đại học có thể nói ra. Lâm Phi Phàm hiện tại chính là muốn làm trên địa cầu cái thứ nhất mở rộng đất đai biên giới người. Lúc trước Lâm Tử Lâm tại làm một quãng thời gian siêu anh hùng về sau cũng có chút ngán. Nhất là bây giờ tu sĩ yêu tộc đầy đường chạy. Siêu anh hùng khắp nơi trên đất đi niên đại. Siêu anh hùng ở giữa cạnh tranh kịch liệt. Nhà tài trợ sau lưng đấu sức. Giữa người và người lục đục với nhau. Cho nên Lâm Tử Lâm sớm liền trở lại chính mình nghề chính. Nghiên cứu khoa học. Bởi vì Lâm Phi Phàm nguyên nhân. Lâm Tử Lâm tu vi tương đương mạnh. Nàng đối lượng tử tu sĩ lý giải hoàn toàn đi tại toàn bộ thế giới hàng đầu. Nàng hiện tại đã có giáo thụ danh hiệu, đang mang theo hai cái khóa đề tổ. Cũng chính vì vậy, Lâm Phi Phàm mong muốn thiết bị, nàng tất cả đều có. Pháp thuật lá chắn là bản năng, như thế nào đem bản năng biến thành có thể định lượng pháp thuật? Này quá khó khăn, pháp thuật tự thân bởi vì quá đơn giản, đến mức Lâm Phi Phàm chỉ cần nghĩ phóng ra pháp thuật này. Pháp thuật này ngay lập tức sẽ xuất hiện. Hắn đầu tiên muốn chiến thắng chính mình bản năng. Một lần, thất bại. Hai lần, thất bại. Mười lần, thất bại. Một trăm lần, vẫn là thất bại. Ta là đồ đần sao? Lâm Phi Phàm không khỏi bản thân chất nghi. Cảm giác ta bị sai vẫn là ngươi trở nên càng thức ăn. Không biết lúc nào xuất hiện Miêu Tiểu Lệ ở một bên châm chọc khiêu khích. Đương nhiên là ảo giác của ngươi. Không phục ngươi liền đi thử một chút. Lâm Phi Phàm tức giận nói, không hứng thú, ta muốn trở nên cường đại kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tìm được bản thể của ta liền tốt, ta không cần tại đây loại tự ngược sự tình bên trên lãng phí thời gian. Miêu Tiểu Lệ nói, vậy ngươi nhiều ít cũng giúp ta suy nghĩ chút biện pháp nha. Lâm Phi Phàm cũng hết sức phiền, ta nghĩ, ngươi khẳng định là lâm vào cố hữu tư duy xáo lộ bên trong. Ngươi hẳn là nhảy ra cố hữu tư duy mới được. Miêu Tiểu Lệ ăn kem ly nói. Ta miệng liền không thể nghỉ một lát. Còn có, này kem ly là cho Tiểu Lung mua. Lâm Phi Phàm nói. Cáp, ta đã đi qua nàng đồng ý. Đây là nàng đưa cho ta. Miêu Tiểu Lệ đắc ý nói. Ngươi còn thật không ngại nói a. Cùng một cái còn tại lên tiểu học hài tử đoạt đồ ăn vặt ăn có lẽ thẳng khí hùng. Ngươi nói tương lai Tiểu Lung muốn là bảo ngươi một tiếng mẹ. Ngươi nhưng làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm chậc chậc nói. Vậy liền càng đơn giản hơn. Ta thân là làm mẹ. Sao có thể nhìn xem con của ta một mực trầm mê tại đồ ăn vặt bên trong đâu? Cho nên nha, này chút thực phẩm rác đều là trách nhiệm của ta. Ta nghĩa bất dung từ. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ cười ha hả chạy. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, đầy mình bất đắc dĩ. Ai, nhân sinh một mảnh tối tăm a. Người đối Miêu Tiểu Lệ tỏ tình, Lâm Tử Lâm trợn to tròng mắt hỏi. Đúng vậy a. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Thí nghiệm liên tiếp thất bại nhường Lâm Phi Phàm không hăng hái lắm. Ngươi thật là đi. Năm đó Quát Tháo Phong Vân Miêu Tiểu Lệ ngươi cũng dám truy. A, nói trở lại, ngươi gần nhất có phải hay không thu liễm một chút rồi? Lâm Tử Lâm hỏi. Thu lại, thì sao? Lâm Phi Phàm bất giải. Bản tính sắc lang của ngươi a. Năm đó ngươi còn khóc lấy hô hào muốn nằm ta trên đùi kia mà. Lâm Tử Lâm cười hì hì nói. Ngươi cũng đừng nói ta. Nữ sắc lang. Năm đó ngươi còn sờ cái mông ta đây. Lâm Phi Phàm nói. Đó là trưởng bối đối tiểu bối yêu thích. Lâm Tử Lâm trực tiếp đổi trở về. Xin mời đừng như vậy Trần Độc Tú đồng chí. Ta không mang theo thời khắc mấu chốt móc ra bối phận hù dọa người. Sắc lang có cái gì dùng a? Chỉ là trong miệng tiêu xài một chút mà thôi. Lại không dám có bất kỳ hành động thực tế. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ta tốt thất bại a. Đã lớn như vậy vẫn là cái xử nam. Khai phá cái pháp thuật mới lại còn liên tiếp thất bại. Ta thật thê thảm a. Lâm Phi Phàm toái toái niệm. Chỗ nam đồng chí. Ta giữ vững tỉnh táo. Người thất bại lúc này mới thế nào đến đâu. Tại khoa chúng ta nghiên bên trên chuẩn bị kỹ càng mấy năm nghiên cứu tại một giây bên trong liền. Thất bại án lệ chỗ nào cũng có. Rất nhiều nghiên cứu thậm chí cả một đời đều có thể không chiếm được đáp án. Nếu như người người đều giống như ngươi phàn nàn. Chỉ sợ cả nhân loại cũng đều ở vào thời kỳ đồ đá đây. Ngươi có thể ngàn vạn phải nghĩ thoáng điểm. Không cần nhớ không ra a. Lâm Tử Lâm tự nhiên cũng không phải thật sự lo lắng Lâm Phi Phàm hội. Nghĩ quẩn, mà lại Lâm Phi Phàm đương nhiên cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền nghĩ không ra. Hai người chỉ là muốn chậm rãi đầu óc mà thôi. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng a, tiểu cô đồng chí, người để cho ta hiểu ra a. Lâm Phi Phàm vỗ tay một cái. Dùng ra cây thông cống rồi. Lâm Tử Lâm cười hỏi, ta quyết định chết một lần thử một chút, tại lặp đi lặp lại thử vài chục lần đều thất bại về sau. Lâm Phi Phàm đột nhiên quyết định thay cái mạch suy nghĩ, từ bỏ khống chế đối với thân thể, nhường linh hồn ly thể, như thế cũng liền không quan trọng bản năng không bản năng. Đã như vậy, ngươi an tâm thoải mái đi thôi, các nhà khoa học hội ghi khắc ngươi làm ra vĩ cống hiến lớn. Chúng ta lại ở không tên liệt sĩ trước mộ tưởng niệm ngươi. Lâm Tử Lâm nói. Ta nói tiền bối. Tên của ta tùy tiện tìm đồn công an liền có thể tra được. Ta có thể không để tại không tên liệt sĩ trong mộ sao? Ta có thể không quấy rầy này chút chân chính vĩ đại anh hùng à? Lâm Phi Phàm nói xong. Đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Thân là tạm giữ chức Bạch Vô Thường. Đối linh hồn điều khiển chỉ là cơ bản pháp. Lâm Phi Phàm lúc này linh hồn cơ hồ cùng bản thể không có gì khác nhau. Là một cái từ linh khí tạo thành thực thể. Trên lý luận tới nói, cái này linh khí thực thể là có thể trực tiếp phi thăng đến thiên cung thành thần. Bất quá bây giờ, vị này đã thành thần Lâm Phi Phàm đang ở ngồi xổm ở thân thể của mình bên cạnh. Cho mình thân thể thiết trí một chuỗi chỉ lệnh. Chỉ lệnh sẽ dùng tín hiệu điện phương thức kích thích thân thể. Ngay lúc này, Lâm Tử Lâm kêu lên, ta giám sát thiết bị có số ghi rồi, ta còn không có động đâu. Lâm Phi Phàm rất kỳ quái, làm ngươi cho thân thể thiết trí chỉ lệnh thời điểm, ta chỗ này liền sẽ có số ghi. Lâm Tử Lâm nói như vậy, kế hoạch của ta là đúng. Lâm Phi Phàm thập phần hưng phấn, rốt cục, một chuỗi thiết trí hoàn thành. Tại Lâm Phi Phàm khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, thân thể của hắn rốt cục phóng xuất ra pháp thuật thứ nhất lá chắn. Mà tại Lâm Tử Lâm thiết bị bên trong, cũng ghi chép xuống một chuỗi số liệu. Chúng ta rốt cục có tiêu chuẩn cơ bản số liệu. Lâm Tử Lâm kích động hô, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.